Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 588, em sẽ không ly hôn. Góc truyện audio.com. Em đang làm gì? Anh không nhìn rõ sao? Em chỉ muốn xem người phụ nữ khốn kiếp này có thể rẻ tiền như thế nào. Lý Mộc Hoa đầu tóc rối bù. Khí chất thục nữ được ngụy tạo ban đầu vào lúc này đã biến mất. Lý Mộc Hoa lúc này giống như một người phụ nữ điên cuồng. Nhìn Trần Thanh Thảo với ánh mắt sắc như dao. Bị Lý Mộc Hoa nhìn bằng ánh mắt xuyên thấu này. Trái tim của Trần Thanh Thảo như thể bị một con dao đâm xuyên qua một cách dữ dội. Lý Mộc Hoa, cô còn dám mắng cô ấy. Đình Kiến Quốc nhiên về mặt trầm xuống. Đôi mắt phượng đỏ rực lúc này càng khiến người ta kinh hãi. Anh đứng trước mặt Trần Thanh Thảo, một luồng khí tức bạo liệt và bạo ngược khác thường cuộn trào trên người anh. Luồng khí này đặc biệt lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Mộc Hoa ngồi trên mặt đất bất động ngắng cao nhìn Đinh Kiến Quốc giễu cợt. Em mắng Trần Thanh Thảo thì sao? Anh không nghe thấy em mắng Trần Thanh Thảo rất đúng sao? Em phải mắng cái con chó cái vô liêm sỉ này. Đinh Kiến Quốc, đừng. Sự hằn học trong mắt Đinh Kiến Quốc trở nên nghiêm trọng hơn. Vẻ đáng đằng sát khí của anh khiến Trần Thanh Thảo có chút lo lắng. Nếu Lý Mộc Hoa chọc tức Đinh Kiến Quốc với giọng điệu này, Đinh Kiến Quốc sợ rằng sẽ không khách sáo với Lý Mộc Hoa. Trần Thanh Thảo nắm lấy cánh tay của Đinh Kiến Quốc lắc đầu nhìn anh. Đinh Kiến Quốc bị Trần Thanh Thảo thuyết phục, cơn giận dữ ban đầu của anh dần dần lắng xuống. Không biết đã qua bao lâu, Đinh Kiến Quốc mặt mày ủ rũ, lạnh lùng nói với Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa, cô tốt hơn đừng chọc giận tôi. Bằng không, tôi cho cô biết hậu quả của việc chọc giận tôi là như thế nào. Lý Mộc Hoa che mặt bật khóc. Đinh Kiến Quốc, trước đây anh không như vậy. Anh đã hứa với em rằng sẽ lấy em làm vợ. Sao mọi chuyện lại thay đổi? Em bây giờ là vợ anh. Trần Thanh Thảo, cô ta không yêu anh. Người đàn ông có ta yêu là Vũ Vinh Kỳ. Và cô ta sẽ mãi mãi không yêu anh. Tôi không cần cô ấy yêu tôi. Chỉ cần tôi yêu cô ấy là dù. Đinh Kiến Quốc năm ngón tay mắt lạnh của Trần Thanh Thảo. Đôi mắt thâm thủy, thậm chí lạnh lùng nhìn Lý Mộc Hoa. Ha ha ha, em chiến đấu lâu như vậy để làm gì? Em đã nhận được gì? Em đã nhận được gì? Lý Mộc Hoa đột nhiên cười lớn một tiếng. Sự điên cuồng của cô ta khiến lông mày Đinh Kiến Quốc lộ rõ vẻ chán ghét. Đinh Kiến Quốc lo lắng rằng Lý Mộc Hoa sẽ làm tổn thương Trần Thanh Thảo. Khi anh định đưa Trần Thanh Thảo rời khỏi đây, Đinh Cảnh Duy đã lao ra khỏi phòng của mình và chạy vào Trần Thanh Thảo. Thân thể nhỏ bé của cậu bé đập vào người Trần Thanh Thảo. Tuy rằng không đánh trúng người Trần Thanh Thảo, nhưng trái tim của Trần Thanh Thảo không khỏi đau đớn. Đồ xấu ta, không được bắt nạt mẹ tôi. Không được, Đinh Cảnh Duy chắn trước mặt Lý Mộc Hoa. Trên khuôn mặt thanh tú đáng yêu của cậu bé tràn đầy sự căm ghét với Trần Thanh Thảo. Đinh Cảnh Duy, còn gọi ai là mẹ? Còn dám đánh cô ấy? Khuôn mặt của Đinh Kiến Quốc trầm xuống. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Trần Thanh Thảo, con người vốn đã trầm lại ban đầu của anh càng trở nên lạnh lùng hơn. Đinh Kiến Quốc, đừng trách Cảnh Duy. Mặc dù Trần Thanh Thảo có chút buồn vì cách bảo vệ Lý Mộc Hoa của Đinh Cảnh Duy, cô vẫn nắm lấy tay Đinh Kiến Quốc đang muốn dạy dỗ Đinh Cảnh Duy. Dù gì thì Đinh Cảnh Duy vẫn còn nhỏ. Trần Thanh Thảo không muốn Đinh Kiến Quốc làm tổn thương Đinh Cảnh Duy. Thằng bé đã làm tổn thương em. Đinh Kiến Quốc cau mày nhìn Trần Thanh Thảo đang nắm tay mình. Em không bị tổn thương. Đôi mắt của Trần Thanh Thảo đầy đau khổ và lắc đầu về phía Đinh Kiến Quốc. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo như vậy, Đinh Kiến Quốc cảm thấy cơn tức giận dâng trào trong lồng ngực. Trần Thanh Thảo nhẹ nhàng vỏ về cánh tay Đinh Kiến Quốc. Điều này khiến trái tim đang tức giận của Đinh Kiến Quốc đảo lộn và dần dần bình tĩnh lại. Trần Thanh Thảo đi về phía Đình Cảnh Duy. Thấy Trần Thanh Thảo đang đi về phía mình. Đình Cảnh Duy vẫn bất động. Dùng đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Thảo. Giống như một con thú nhỏ đang giận dữ. Thấy thế, lông mày và đôi mắt của Trần Thanh Thảo thoảng buồn. Cô ngồi xổm xuống duỗi tay ra. Nhịn không được muốn chạm vào Đinh Cảnh Duy. Đinh Cảnh Duy có vẻ hơi chán ghét động tác của Trần Thanh Thảo. Đôi mày thanh tú cau lại. Trần Thanh Thảo, cô muốn làm gì Cảnh Duy? Nhìn thấy bàn tay của Trần Thanh Thảo sắp chạm vào mái tóc của Đinh Cảnh Duy. Lý Mộc Hoa ôm chặt Đinh Cảnh Duy vào lòng và cảnh giác nói. Tay Trần Thanh Thảo cứng lại. Cô nhìn Đinh Cảnh Duy đang ôm Lý Mộc Hoa. Còn Lý Mộc Hoa thì cảnh giác nhìn mình. Như thể Trần Thanh Thảo sẽ làm tổn thương Đinh Cảnh Duy. Đinh Cảnh Duy là đứa trẻ mà Trần Thanh Thảo mang thai 9 tháng 10 ngày mà sinh ra. Nhưng bây giờ đứa trẻ này không thích Trần Thanh Thảo chút nào. Nói không buồn là nói dối. Khi nhìn thấy Đinh Cảnh Duy đang nhìn mình với ánh mắt cảnh giác như vậy, Trần Thanh Thảo cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc, đầy đau đớn trong lòng và bất lực. Lý Mộc Hoa, Đinh Kiến Quốc sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Lý Mộc Hoa, khí thể uy nghiêm bất khả xâm phạm toát ra. Lý Mộc Hoa ngẩng đầu, chế nhạo, Đinh Kiến Quốc, cho dù anh không yêu em, nhưng anh không thể mang Cảnh Duy rời khỏi em. Thằng bé là con trai của em. Im đi, Cảnh Duy chưa bao giờ là con trai của cô. Khi Đinh Kiến Quốc nhìn thấy khuôn mặt của Trần Thanh Thảo tái nhợt và vẻ mặt đau khổ, anh lạnh lùng bước tới và kéo Đinh Cảnh Duy khỏi vòng tay của Lý Mộc Hoa. Đinh Cảnh Duy từ lâu đã rất bất mãn với Đinh Kiến Quốc về việc Đinh Kiến Quốc tổn thương Lý Mộc Hoa bây giờ mà Đinh Kiến Quốc vẫn như thế này. Đinh Cảnh Duy càng tức giận. Đừng bố, đừng, Cảnh Duy muốn mẹ, mẹ. Đinh Cảnh Duy vặn vào cơ thể mập mạp và bắt khóc. Nhìn thấy khuôn mặt đang khác của Đinh Cảnh Duy, trái tim của Trần Thanh Thảo như bị xoắn lại thành một quả bóng. Cô quay đầu lại và nói với Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc, anh đang làm gì vậy? Thằng bé còn nhỏ sẽ không thoải mái. Nhanh thả thằng bé xuống. Nó là con trai của chúng ta. Đinh Kiến Quốc từ từ nhìn sang Trần Thanh Thảo. Trái tim của Trần Thanh Thảo dường như bị thứ gì đó va đập dữ dội. Cô cắn môi, nhìn Đinh Kiến Quốc, nhắm mắt lại, dứt khoát nói. Em biết rằng nó là con trai của chúng ta, nhưng nó không nhận ra em. Nó chỉ là một đứa trẻ. Mẹ, hu hu hu, Cảnh Duy muốn mẹ. Đinh Cảnh Duy không biết Đinh Kiến Quốc và Trần Thanh Thảo đang nói chuyện gì. Cậu bé đá mạnh vào Đinh Kiến Quốc, nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của Đinh Kiến Quốc và chạy về phía Lý Mộc Hoa. Cảnh Duy, mẹ ở đây, đừng sợ. Không ai dám làm tổn thương con. Mẹ ở đây, đừng sợ. Lý Mộc Hoa ôm chặt Đinh Cảnh Duy, hôn lên trán Đinh Cảnh Duy, không ngừng gọi tên Đinh Cảnh Duy. Đinh Cảnh Duy dựa vào vòng tay của Lý Mộc Hoa và không ngừng khóc. Đinh Kiến Quốc nhìn thấy Đinh Cảnh Duy dựa vào Lý Mộc Hoa nhiều như vậy, lửa giận trong mắt càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí còn muốn bước tới muốn giật Đinh Cảnh Duy, nhưng Trần Thanh Thảo ôm chặt lấy thân thể của Đinh Kiến Quốc. Đinh Cảnh Duy có loại cảm giác căm thù hoặc thậm chí ghê tởm với Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo đã thấy rồi. Trần Thanh Thảo không muốn Đinh Cảnh Duy hận mình một lần nữa. Và giờ cô chỉ có thể chịu đựng sự khao khát dành cho Đinh Cảnh Duy. Đinh Kiến Quốc, em sẽ không ly hôn. Anh muốn em đáp ứng cho anh và Trần Thanh Thảo sao? Đừng hòng, đôi mắt Lý Mộc Hoa đầy u ám và tức giận. Cô ta ghét tất cả mọi thứ về Trần Thanh Thảo. Đặc biệt là khi nhìn thấy Đinh Kiến Quốc bảo vệ Trần Thanh Thảo như thế này. Lý Mộc Hoa hận không thể lao tới và xẻ Trần Thanh Thảo thành nhiều mảnh. Cô dám, Đinh Kiến Quốc ảm đạm nhìn Lý Mộc Hoa. Ánh mắt vốn đã lạnh lùng đáng sợ lại lóe lên một chút bạo lực cùng sương mù. Lý Mộc Hoa nhếch mép nhìn Đinh Kiến Quốc không chút sợ hãi. ốm Đinh Kiến Quốc còn đang khác rồi rời đi khỏi nơi này. Đinh Kiến Quốc thấy Lý Mộc Hoa dám nhìn mình bằng ánh mắt này, nên muốn đuổi kịp Lý Mộc Hoa dạy cô ta một bài học. Nhưng Trần Thanh Thảo đã nắm lấy cánh tay của anh. Đinh Kiến Quốc cúi đầu xuống và nhìn thấy đôi mắt chua xót và có phần buồn bã của Trần Thanh. Thảo, không cần, đừng sợ, anh sẽ để Lý Mộc Hoa ly hôn với anh. Anh muốn ở bên em cả đời. Đinh Kiến Quốc ôm mặt Trần Thanh Thảo, hôn lên môi Trần Thanh Thảo và thì thầm. Nụ hôn của anh rất mềm mại, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Trần Thanh Thảo từ từ nhắm mắt lại, một đôi mắt đẹp có sương mờ ảo ảo. Cô vươn tay khẽ khẩu má Đinh Kiến Quốc, giọng nói khân khán. Đinh Kiến Quốc, cho dù không thể kết hôn với anh, như thế này cũng rất tốt rồi. Không, anh muốn Eri làm vợ anh, trở thành mơ chủ nhà họ Đinh. Đinh Kiến Quốc xoa xoa đôi má hồng hào của Chan. Chuyện ngôn tình, Thanh Thảo nói nhỏ. Sau khi Lý Mộc Hoa an ủi Đinh Cảnh Duy, Đinh Cảnh Duy bắt đầu dụi mắt đi ngủ. Nhìn đứa trẻ cứ ngáp dài nhắm mắt ngủ, Lý Mộc Hoa ngậm ngùi nói: "Đừng sợ Cảnh Duy, mẹ ở đây với Cảnh Duy. Không ai có thể giật con khỏi tay mẹ. Đây là đứa con duy nhất của cô ta." Ngay cả khi dòng máu của Đinh Kiến Quốc và Trần Thanh Thảo đang chảy trong cơ thể đứa trẻ này, cô ta cũng thích nó. Đứa trẻ này là của cô ta, không phải của Trần Thanh Thảo. Đinh Cảnh Duy nâng lên mi mắt, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp kia, vươn tay, nhẹ nhàng nắm tay Lý Mộc Hoa, trầm giọng nói: "Mẹ, mẹ đã nói rồi, mẹ sẽ không bỏ Cảnh Duy. Mẹ nói lời phải giữ lời." "Ừm, được, mẹ chắc chắn sẽ giữ lời. Nếu Cảnh Duy buồn ngủ, thì nhắm mắt đi ngủ đi. Mẹ ở đây để canh giữ Cảnh Duy." Mỗi lần Lý Mộc Hoa nghe thấy Đinh Cảnh Duy gọi 3006 mẹ, cảm xúc cuộn trào trong lòng không sao kể xiết. Bố mẹ cô ta từng khuyên Lý Mộc Hoa không nên lại gần Đinh Cảnh Duy. Dù sao đứa trẻ này cũng là con của Đinh Kiến Quốc và người phụ nữ khác. Tuy nhiên, Lý Mộc Hoa không làm được. Khi thằng bé gọi mẹ lần đầu tiên, Lý Mộc Hoa biết rằng mình không thể bỏ rơi thằng bé. Đứa trẻ này không phải của Trần Thanh Thảo, mà là của cô ta. "Lý Mộc Hoa, cô Mộc Hoa, chúng ta nói chuyện được không?" Đinh Cảnh Duy đã ngủ. Lý Mộc Hoa dựa vào trên giường, ngồi chờ Đinh Cảnh Duy ngủ. Mãi đến khi Hoàng Song Thư bưng một đĩa trái cây vào, Lý Mộc Hoa mới tỉnh khỏi giấc ngủ. Cô ta mở mắt ra và nhìn thấy Hoàng Song Thư. Trên khuôn mặt xinh đẹp có chút điên cuồng và khinh thường. "Cô Song Thư, cô vào đây muốn nói gì với tôi? Nếu cô muốn thuyết phục tôi ly hôn với Đinh Kiến Quốc, thì cô không cần phải làm vậy. Cho dù cô ta và Đinh Kiến Quốc có hận thù nhau, có ta cũng sẽ không bao giờ ly hôn với Đinh Kiến Quốc. Tại sao có ta phải ly hôn với Đinh Kiến Quốc? Tại sao có Mộc Hoa, cô cử như vậy? Cuối cùng người chịu khổ chỉ có cô." Tâm trạng Lý Mộc Hoa càng thêm các đoan. Hoàng Song Thư cũng biết điều đó. Nhưng cô không ngờ tâm tư Lý Mộc Hoa lại đến cố chấp đến như vậy. "Tôi chịu khổ, từ khi gặp Trần Thanh Thảo, đã có sự đau khổ nào mà tôi chưa trải qua. Cô Song Thư, hôm nay tôi nói rõ ở đây. Cho dù Đinh Kiến Quốc không yêu tôi, anh ấy cũng sẽ không bao giờ có thể lự hôn với tôi. Càng không thể tái hôn, tôi sẽ không đời nào để anh ấy và Trần Thanh Thảo ở bên nhau." Lý Mộc Hoa chế nhạo Hoàng Song Thư: "Cô như thế này có vui không?" Hoàng Song Thư ngồi sang một bên và hỏi với giọng nói vừa bình tĩnh lại có chút buồn. Lý Mộc Hoa sờ sờ mặt, dường như bị lời nói của Hoàng Song Thư kích thích, đột nhiên bật cười. Khi cười, toàn thân cô ta run lên, giống như bệnh nhân bị điên vậy. Cười rất tươi, "Vui, tôi không biết vui là gì nữa. Tôi biết rằng tất cả các người đều rất đau lòng cho Trần Thanh Thảo. Dù bây giờ Trần Thanh Thảo có làm những điều vô 1946 liêm sỉ như vậy, các người vẫn cho rằng Trần Thanh Thảo đúng. Gia thế, địa vị có ta rất cao ở thủ đô này. Trần Thanh Thảo là con gái của nhà họ Trần. Vì vậy, sẽ không ai nghĩ cô ta sai nếu giật chồng người khác. Nhưng tôi nói cho cô biết, Lý Mộc Hoa này không sợ đâu. Nếu nhà họ Trần muốn dùng những lời đe dọa hoặc thậm chí là uy hiếp để buộc tôi ly hôn với Đinh Kiến Quốc, điều đó cũng không thành vấn đề. Tôi sẽ không nhân nhượng trừ khi tôi chết. Cảm xúc của Lý Mộc Hoa vô cùng cực đoan. Hoàng Song Thư cau mày khi nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp của Lý Mộc Hoa. Hôm nay cô đặc biệt đến đây vì cô muốn Lý Mộc Hoa và Đinh Kiến Quốc ly hôn. Dù sao thì hai người không có tình cảm gì cả và không nên ràng buộc nhau. Tuy nhiên, tình hình hiện tại có vẻ như Lý Mộc Hoa hiển nhiên không đồng ý ly hôn với Đinh Kiến Quốc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có một mình cô phải chịu khổ. Hoàng Song Thư đứng dậy nói với Lý Mộc Hoa với ánh mắt như thiêu đốt. Chịu khổ, cho dù là phải chịu khổ sở, tôi cũng 1.336 phải giữ lấy đến cùng. Không ai có thể bắt tôi làm gì. Nhìn Hoàng Song Thư lạnh lùng, trong mắt Lý Mộc Hoa tràn đầy vẻ khinh thường. Hoàng Song Thư lắc đầu và rời khỏi phòng của Lý Mộc Hoa. Khi cô bước ra ngoài, Lê Châu Sa đang dựa vào tường hành lang hút thuốc. Nhìn thấy Hoàng Song Thư đi tới, cô ấy khẽ thở ra khỏi. Nói, người phụ nữ đó nói gì? Tính cách của Lê Châu Sa khá nóng này. Cô ấy nhìn thấy Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc hiện đã đạt được kết quả khả quan. Cô ấy đợi Lý Mộc Hoa đồng ý ly hôn để Đinh Kiến Quốc và Trần Thanh Thảo ở bên nhau. Nhưng bây giờ Lý Mộc Hoa đã từ chối ly hôn với Đinh Kiến Quốc. Với tính tình của Lê Châu Sa, e rằng sẽ xông tới trước mặt Lý Mộc Hoa đánh cô ta rồi nói tiếp. Tại sao em lại hút thuốc? Hoàng Song Thư không khỏi cau mày khi nhìn Lê Châu Sa đang phải khỏi. Trước đây, Lê Châu Sa thích đi bar và đua xe. Có thể cô ấy đương nhiên đã quen với mùi đó. Thỉnh thoảng khi cô ấy bực bội và cầu kinh, Lê Châu Sa vẫn thích lặng lẽ hút thuốc một mình. Nhưng 14.216 thói quen này đã được thay đổi sau khi cô ấy gặp và yêu Phạm Huỳnh Bảo. Hoàng Song Thư đã lâu không thấy Lê Châu Sa hút thuốc. Em chán nên em nghĩ đến việc hút thuốc. Lê Châu Sa nhường mày, liếc nhìn Hoàng Song Thư, rồi kéo tàn thuốc một cách tự nhiên. Lý Mộc Hoa rất cực đoan. Cử thế này cô ta sẽ không ly hôn với Đinh Kiến Quốc. Hoàng Song Thư nhìn thấy Lê Châu Sa đã dập thuốc, biểu cảm trên mặt cô tốt hơn một chút, chậm rãi nói với Lê Châu Sa. Từ chối, ánh mắt Lê Châu Sa nhất thời trở nên lạnh lẽo, thản nhiên nhường máy. Nếu cô ta đã từ chối, vậy thì đừng trách em. Châu Sa, chuyện này chị nghĩ nên để Gạo Tề tự giải quyết. Dù gì, đây là chuyện của ba người họ. Vậy thì chúng ta không làm gì sao? Nhìn Hoàng Song Thư, Lê Châu Sa dường như không đồng ý, không phải không làm gì. Chỉ là chúng ta không làm được. Hoàng Song Thư buồn cười nhìn Lê Châu Sa. Cách chương.